Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 114. Động hồ ly rất sâu. Gocchuyenaudio.com. Tần Tranh Tranh bị nhốt lại, dưới lầu cũng an tĩnh. Cố Khinh Chu ngồi ở phía trước cửa sổ, nàng tắt đèn trong phòng. Một mảng không gian đen nhánh, đôi mắt nàng càng thêm sáng ngời. Ngọn đèn nơi xa xôm xê, nhạc thành vào đêm nơi nơi đều là ngọn đèn lập lòe tựa như ban ngày. Đây là cái bất dạ thành, nghĩa là thành phố không đêm. Gió từ nửa cửa sổ thổi vào, khiến cho bức màn lay động. Cố Khuê Trương hẳn là sẽ đuổi Tần Tranh Tranh đi. Chỉ cần Tần Tranh Tranh bị vứt bỏ, ta cũng liền tính là báo thù cho mẫu thân ta. Chờ Tần Tranh Tranh rời khỏi Cố gia, bà ta chính là bước đến đường chết một bước. Cố Khinh Chu thầm nghĩ. Tần Tranh Tranh sau khi rời khỏi Cố Khinh Chu có thể kêu người bắt cóc bà. Cố Khinh Chu sẽ không giết bà, nhưng là nàng muốn có khẩu cung. Nếu có thể, Cố Khinh Chu sẽ nghiêm hình bức cung. Có khẩu cung, Cố Khinh Chu phải đem Tần Tranh Tranh đưa đến tòa án, làm cho toàn bộ Nhạc Thành đều biết bà ta lúc trước là như thế nào hại chết mẫu thân của Cố Khinh Chu. Cố Khinh Chu muốn cho Tần Tranh Tranh sau khi chết cũng mang tiếng xấu rõ ràng. Đương nhiên, tương lai Cố Khuê Trương cũng là chung cái kết cục này. Nếu không phải là như vậy, Cố Khinh Chu hiện tại đã ra tay, tùy tiện dùng phần thuốc độc độc chết bọn họ là thực quá dễ dàng. Chỉ là như vậy thì quá tốt cho bọn họ. Cố Khinh Chu không chỉ có muốn gia sản, nàng cũng muốn Tần Tranh Tranh cùng Cố Khuê Trương để tiếng xấu muôn đời. Tư Đốc Quân không thích hài tử bất hiếu, chỉ có khi Tần Tranh Tranh bị bỏ, Tư Đốc Quân biết được bà ta phạm sai lầm, ta mới có thể quang minh chính đại ra tay. Tần Tranh Tranh nhất định không biết vì sao người bán đồ ăn hoàng ngũ kia bán đứng bà. Cửu gia làm việc quả nhiên lưu loát, Cố Khinh Chu tìm Tích Chính, kêu hắn đi tìm người đưa nho trước. Bởi vì người này, rất có khả năng chính là người đưa đồ ăn. Tần Tranh Tranh làm salad liên tiếp cường điệu chỉ dùng bạc hà diệp, mà Cố Khinh Chu chính là học trung y, nàng có thể tùy ý nghĩ là có thể đoán được trung thảo dược gì là giống bạc hà diệp. Ngưu tất diệp liền rất giống, mà ngưu tất diệp chính là trung y kết luận mạch chứng, bốc thuốc phá thai chủ yếu dùng. Tần Tranh Tranh nhắc tới y thuật của Cố Khinh Chu chỉ là muốn nói cho Cố Khuê Trương, Cố Khinh Chu biết được tác dụng của ngưu tất diệp, nàng không phải vô ý mà hại tứ di thái. Chờ tứ di thái xảy ra chuyện, Cố Khinh Chu chính là có âm mưu mưu sát hại mạng người. Nhưng Tần Tranh Tranh tự mình không tin y thuật của Cố Khinh Chu, bà ta cảm thấy Cố Khinh Chu chỉ là hài tử ở nông thôn, có phần thông minh nhỏ mà thôi. Y thuật Cố Khinh Chu này như thế nào thật sự biết? Hiển nhiên, bà ta lại tính sai. Hoàng Ngũ vâng mệnh đưa Ngưu Tất Diệp tới, Cố Khinh Chu còn tưởng rằng ông ta chỉ là phát rồ muốn đòi tiền, sau lại biết được là con ông ta sinh bệnh, muốn lấy tiền thuốc men. Tích Chính phái người đem nhi tử của Hoàng Ngũ đến bệnh viện giáo hội nước Đức. Đây là thay Hoàng Ngũ chữa bệnh cho nhi tử, cũng là lấy trụ con tin. Hoàng Ngũ liền phối hợp đem Tần Tranh Tranh bán đứng. Mấy ngày nay, bệnh tình nhi tử Hoàng Ngũ đã ổn định, tâm tình Hoàng Ngũ thực tốt, càng là sẽ giúp Cố Khinh Chu. Tần Tranh Tranh không có học qua trung y, lại đối với thuốc phá thai quen thuộc như vậy, xem ra bà ta không phải lần đầu làm loại chuyện này. Cố Khinh Chu nghĩ thầm. Nhị di thái cùng tam di thái đều đã sẩy thai qua. Cố Khuê Trương chẳng lẽ trước nay không nghĩ tới. Gocchuyenaudio.com. Vì sao các nàng đều không có thai sao? Bất quá thời điểm nhị di thái cùng tam di thái sẩy thai, tỉ muội Cố Duy Cố Anh còn nhỏ, khi đó bên cạnh có tiểu hài tử, Cố Khuê Trương cũng không để bụng. Nhưng hiện tại không giống vậy. Thời điểm tứ di thái mang thai, hài tử trong nhà đều lớn, mà Cố Khuê Trương không thể nghi ngờ là càng thích tiểu hài tử, hơn nữa ông ta lại yêu thương tứ di thái. Đây là một mặt mà hai vị di thái thái so không được. Khi Cố Khinh Chu yên lặng nghĩ tâm sự, nàng nghe được tiếng bước chân, là Cố Tương đi xuống lầu. Cố Khinh Chu ghé vào phía sau cửa cẩn thận nghe một lát. Cố Tương xuống lầu, phòng chừng sẽ thay Tần Tranh Tranh đi đưa tin. Cố Khinh Chu nghĩ thầm, nàng là rất muốn lần này bắt lấy Tần Tranh Tranh, nhưng vạn nhất sự tình kia lặp lại, Cố Khinh Chu cũng không sợ, nàng là thả dây dài, Tần Tranh Tranh con cá này, sớm muộn cũng bị vớt lên. Ý chị nhà là chuyện Tần Tranh Tranh nghĩ ra kế may mắn thoái khỏi tội như mấy lần trước. Cố Khinh Chu không vội, ngày hôm sau chờ Cố Khuê Trương đi nha môn, xác định thư ly hôn còn ở thư phòng ông ta, không có cầm đi tòa thị chính, Cố Tương mới đi tìm Tứ Di Thái. Tứ Di Thái, cái này cho ngươi, ngươi biết nên làm như thế nào? Cố Tương nói, nếu là mẫu thân ta, nếu là bị trượng phu bỏ, ngươi biết hậu quả. Tứ Di Thái nhận được vòng tay bạc, cả người lại phát run. Cố Tương không biết duyên cớ, nàng chỉ là lặp lại lời Tần Tranh Tranh nói, nàng cũng tò mò Tứ Di Thái sợ cái gì. Sau một lát, Tứ Di Thái lên lầu tìm Cố Khinh Chu. Vẻ mặt nàng đầy nước mắt, Khinh Chu tiểu thư, ngài xem cái này. Tứ Di Thái đem một đôi vòng tay bạc rất nhỏ tinh xảo, đưa cho Cố Khinh Chu xem. Đây là của tiểu hài tử mang. Ở nông thôn, thời điểm tiểu hài tử tắm 3 ngày, trưởng bối đều đưa một đôi vòng tay bạc như vậy. Khí bạc tránh ma quỷ, đôi mắt tiểu hài tử rất sạch sẽ, dễ dàng trêu chọc tà ám, mang một đôi vòng tay bạc sẽ phù hộ bình an. Đây là, Cố Khinh Chu mơ hồ hiểu rõ cái gì. Ta ở nông thôn có một nữ nhi, năm nay 1 tuổi rưỡi. Tứ Di Thái khóc lóc nói. Tứ Di Thái tham lam giảo hoạt nhưng nàng ta cũng thực là một mẫu thân tốt. Nếu là vì tiền đồ của chính mình, nàng sẽ không vào tới trong thành. Nàng vào trong thành kỳ thật cũng là đi thả dây dài câu cá lớn, nàng hy vọng lúc sau tương lai sinh nhi tử cho Cố Khuê Trương có thể đem nữ nhi nàng thu nhận vào. Nữ nhi nàng, không thể ở nông thôn lớn lên, cùng nàng không có tiền đồ mà giống nhau. Đây là vòng tay bạc của nó, là ta tự mình đi mua thời điểm tắm 3 ngày ta mang lên cho nó. Tứ Di Thái khóc lóc nói, nó không thấy, bị Thái Thái bắt đi. Khinh Chu tiểu thư, nếu là ta không thay Thái Thái cầu tình, khả năng ta sẽ không thấy được nó. Tứ Di Thái cảm thấy cô phụ với Cố Khinh Chu, các nàng chuẩn bị Cố Khinh Chu cũng là gửi hy vọng lần này có thể hoàn toàn vặn ngược lại Tần Tranh Tranh. Hiện tại Tứ Di Thái bên này lại nổi lên sự tình lặp lại. Thực xin lỗi, Khinh Chu tiểu thư, Tứ Di Thái khóc ròng nói. Cố Khinh Chu không có mẫu thân, nàng biết được bất luận phú quý gì đều so ra kém hơn có mẫu thân ở bên rất nhiều cho nên nàng cũng không kính trọng quyết định của Tứ Di Thái rời xa nữ nhi của nàng ta. Nhưng là nàng cũng sẽ không vì chuyện báo thù của chính mình mà hy sinh hài tử của Tứ Di Thái. Ta là có phần thất vọng nhưng hài tử là quan trọng. Cố Khinh Chu nói, Cố Khinh Chu cũng không sốt ruột, Tần Tranh Tranh lần này ăn lớn mệt, góc chuyện audio.com. Mỏi như vậy Cố Khinh Chu không tin bà ta có thể tâm bình khí hòa. Chờ lần sau lúc Tần Tranh Tranh lại ra tay Cố Khinh Chu liền có thể một mẻ mà bắt gọn. Huống hồ chẳng sợ ta không đồng ý, ngài vẫn là sẽ cầu xin lão gia, đúng không? Cố Khinh Chu nói, vậy thôi đi, về sau tự mình cẩn thận một chút. Khinh Chu tiểu thư ta xin lỗi người, Tứ Di Thái luôn mãi nói. Nàng khóc đến Cố Khinh Chu có phần mềm lòng, Cố Khinh Chu không có nói cái gì nữa. Tần Tranh Tranh con át chủ bài này, đến bây giờ còn không có đánh xong. Cố Khinh Chu nghĩ, rốt cuộc là cáo già, động bà ta thực sự sâu. Đả kích lớn như vậy, cũng chưa có thể hoàn toàn đánh bại bà ta. Cố Khinh Chu ngược lại buồn cười. Quả nhiên, chờ Cố Khuê Trương trở về, Tứ Tư Thái liền đi cầu xin. Nàng sở dĩ nói cho Cố Khinh Chu trước, không có làm Cố Khinh Chu trở tay không kịp, đã là nhẫn nhịn tôn trọng Cố Khinh Chu lắm rồi, Cố Khinh Chu không trách nàng. Lại nói, lần này cũng không phải hoàn toàn không hiệu quả, ít nhất Tần Tranh Tranh sẽ không tiếp tục quản lý gia môn, Cố Khuê Trương chẳng sợ không bỏ bà ta, thì cũng chỉ là ngại với đồn đãi vớ vẩn, đối với Tần Tranh Tranh rốt cuộc là không còn tín nhiệm. Tần Tranh Tranh đã chịu tổn thất nặng, bà ta cùng Cố Khuê Trương cũng phải trở mặt thành thù. Để Tần Tranh Tranh lưu tại trong nhà, bà ta cùng Cố Khuê Trương đối địch có lẽ đối với Cố Khinh Chu càng tốt. Cố Khinh Chu cười cười, Tứ Di Thái cũng nghĩ thông suốt. Tứ Di Thái cầu xin cũng là nói, lão gia, ngài danh môn thế gia như vậy, hưu bỏ chính thê rốt cuộc không sáng giỏi. Thiếp không muốn lão gia vì thiếp chịu nửa phần ủy khuất. Nàng lời nói này, đúng với tâm tư Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương cũng lo lắng người ngoài xem thường ông ta. Một người nam nhân liền chuyện thê thiếp trong gia đình cũng quản không tốt loạn lên đến nông nỗi ly hôn, là thực mất mặt xấu hổ. Không thể liền buông tha nàng ta như vậy, Cố Khuê Trương hừ lạnh. Tuy rằng sinh giận nhưng vẫn là đem Tần Tranh Tranh thả ra. Tần Tranh Tranh lại được tự do. Cố Khuê Trương không muốn bà ta ở trong nhà, liền đem bà ta đến biệt quán. Lần này, Tần Tranh Tranh không có dễ dụa, rất thống khoái liền dọn ra biệt quán. Cố Thương cùng Cố Anh, Cố Thiệu đi theo cùng bà ở cả đêm. Cố Công Quán tất nhiên là Nhị Di Thái một lần nữa tiếp quản. Nhị Di Thái, lại bị xưng là Nhị Thái Thái, cùng trò đùa chơi thật giống nhau. Thái Thái dọn tới biệt quán rồi, trong nhà cuối cùng cũng thanh tịnh. Tam Di Thái thở dài, cùng Cố Khinh Chu nói, ta còn tưởng rằng lão gia muốn đánh chết Thái Thái. Bất quá cũng không tồi, ít nhất là Thái Thái đi rồi. Bà ta thực mau sẽ trở về. Cố Khinh Chu cười nói, bà ta hao hết tâm tư, thậm chí uy hiếp Tứ Di Thái, không phải vì muốn ở lại biệt quán. Tứ Di Thái còn giúp bà ta cầu xin a. Tam Di Thái nói, Tứ Di Thái là điên rồi sao? Tam Di Thái không biết nội tình, chỉ biết là Tứ Di Thái cầu xin, lại không biết vì sao. Lần này, bà ta hẳn là không cần Tứ Di Thái. Cố Khinh Chu cười nói, biệt quán ở nơi hẻo lánh của thành nội, bên kia tùy tiện tìm một lý do, liền có thể trở về. Tam Di Thái tò mò, này như thế nào mà trở về a? Ngươi chờ xem đi, Cố Khinh Chu cười nói. Cố Khinh Chu tiên đoán, từ trước đến nay là không sai biệt lắm. Tuy rằng ở chung không lâu, nhưng Cố Khinh Chu đã sở thấu tính cách của Tần Tranh Tranh. Cố Thương cùng Cố Anh đưa mẫu thân đến biệt quán, nhìn thấy biệt quán vách tường một tầng loang lổ, bùn hôi chạm vào một. Góc truyện audio.com, cái liền rớt, đừng nói thảm, chính là sàn nhà cũng không có. Trong phòng thực u ám, cửa sổ kiểu cũ thấp bé chật hẹp, một lần nữa đã đổi sang pha lê, nhưng cũng lại là xám xịt. Biệt quán chỉ có lầu trên lầu dưới, một cầu thang gỗ cũng là cũ nát bất kham. Cố Thương mang giày cao gót dẫm lên, lập tức liền dẫm hư một khối, sợ tới mức khóc lớn kêu to. Mẫu thân, nơi này là nơi người ở sao a? Cố Thương khóc ròng nói, lầu này cũng lên không được. Tần Tranh Tranh trấn an tỉ muội các nàng, nói. Không ngại, mẫu thân có chú ý các con ở một đêm liền trở về, mẫu thân sẽ không ở quá ba ngày, khẳng định có thể về nhà. Cố Thương cùng Cố Anh là tin tưởng mẫu thân, chỉ có Cố Thiệu không nói lời nào. Năm đó Tương Tương cùng A Thiệu chính là ở chỗ này mà sinh ra. Tần Tranh Tranh nói, mẫu thân khi đó cũng thảm như vậy, đều có thể vặn ngược lại Tôn Khởi La trở thành chính thê, huống chi hiện tại chỉ là bị một tiểu thiếp tính kế. Tần Tranh Tranh cười lạnh, mẫu thân, mẹ có chủ ý gì? Cố Thương hỏi, Tần Tranh Tranh chưa nói, chỉ là kêu Cố Thương cùng Cố Anh để lại trang sức mang trên người. Ngày hôm sau Tần Tranh Tranh liền kêu bọn nhỏ quay trở về. Bọn nhỏ không muốn đi. Nghe lời, mẫu thân lại qua mấy ngày nữa liền về nhà, các con yên tâm. Tần Tranh Tranh nói, lúc này Tần Tranh Tranh đã có chủ ý của bà, nhất định sẽ làm bà thuận lợi trở lại Cố công quán. Cách chương.